Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350 cần thiết muốn nàng tới sướng. Lan Đoá Đoá đang cùng Lê Mộc Mộc nhỏ giọng mà nói thầm. Lương Tuệ bình đạm nhìn mắt Đỗ Minh, lần này phim truyền hình chủ đề khúc biểu diễn, từ nàng tới sướng, Lương Tuệ không có nói tên. Nhưng là ở đây người đều biết nàng chỉ chính là ai, khiếp sợ. Đây là Lan Đoá Đoá ba người lúc này trên mặt duy nhất xuất hiện biểu tình, Đỗ Minh rốt cuộc là lịch. Duyệt phong phú, trước hết một cái hoàn hồn. Lương giáo thủ, ý của ngươi là, vừa rồi còn nói giáo không được nhân ra. Hiện tại đảo mắt liền phải nhân ra biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc. Này, phong cách xoay chuyển quá nhanh đi. Ta vừa rồi thật là nói ta giáo không được. Nhưng không phải các ngươi tưởng như vậy, đó là cái dạng gì? Lê Mộc Mộc nhịn không được hỏi, Lương, Tuệ quét nàng liếc mắt một cái. Ta giáo không được, là bởi vì, nàng hoàn toàn không cần ta tới giáo. Có thể nói nàng ở ca hát phương diện tạo nghệ đã xa xa ở ta phía trên. Cho nên ta không có giáo nàng cái kia năng lực. Lương Tuệ tựa hồ một chút cũng không thèm để ý nàng. Kia âm nhạc đại sư thân phận, đạm nhiên nói ra như vậy một phen lời nói ra tới, Đỗ Minh kinh ngạc cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, hắn ngẫu nhiên đào đến hạt giống tốt, cư nhiên lợi hại như vậy, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác. Thế nhưng liền siêu việt quốc tế chứ danh âm nhạc giáo thủ, này. Hắn thật đúng là nhặt được bảo. Lê Mộc Mộc hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Lương Tuệ nói giáo không được, là như vậy cái ý tứ, không phải nàng giáo sẽ không nhiều đóa thiếu nữ, mà là nàng không có năng lực giáo. Lê Mộc Mộc trong lòng một kích động, ôm nhà nàng thiếu nữ, đối với kia non mềm khuôn mặt nhỏ chính là đại đại một ngụm, cuối cùng. Lại nghĩ Quân Việt không ở, cơ hội khó được. Liền lại là một cái nước miếng ấn pi đi lên, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Đợi cho Lê Mộc Mộc buông ra nàng thời điểm, dị thường bình tĩnh lau trên mặt nước miếng, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, này nho nhỏ động tác, thật là lão chát tâm, đáng tiếc chính là. Lan Đoá Đoá giờ phút này hoàn toàn không chú ý tới nàng bị thương biểu tình. Chỉ là dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Lương Tuệ, nàng tự nhận là chính mình đã đủ hiểu biết. Nhân loại loại này sinh vật, nhưng hiện tại phát hiện, lại không hiểu biết, ít nhất cái này Lương Tuệ giáo thủ. Cùng nàng nhận chi nhân loại, đều không giống nhau, lần này chủ đề khúc biểu diễn. Cần thiết là nàng, Lương Tuệ hơi mang chút cường ngạnh thái độ nói, đối này Đỗ Minh cảm thấy khó xử. Này cũng không phải hắn định đoạt, đây là công ty cao tầng cùng phim truyền hình chế tác bên kia thương thảo kết quả, lần này phim truyền hình là cái đại chế tác, nhất định sẽ là bảo khoản kịch. Tuy rằng Quý Phỉ Phỉ giọng hát giống nhau, nhưng làm Tân Tấn Tiểu Hoa, nàng nhân khí vẫn là rất cao, đối phương cũng là coi trọng điểm này, mới có thể lựa chọn Quý Phỉ Phỉ biểu diễn chủ đề khúc. Tuy rằng còn không có chính thức gõ định, lại cũng đã là 8-9 không rời 10 sự tình. Lúc này muốn đổi thành một cái không nhân khí, mới ra tân nhân, trên cơ bản là không có khả năng, cho dù cái này tân nhân. Kinh tài tuyệt diễm, Lương giáo thủ, người cũng biết, này cũng không phải ta có thể quyết định. Đây là công ty cao tầng cùng đối phương trao đổi quyết sách, kia hào. Đem ta ý tứ mang cho người phụ trách, nếu lần này phim truyền hình chủ đề khúc không phải từ Lan Đoá Đoá tới sướng. Ta liền rời đi tinh duyệt, nàng sắc mặt bình tĩnh. Nói như vậy, thế nhưng không hề gợn sóng, Lan Đoá Đoá nội tâm đột nhiên liền đã chịu chấn động. Nàng phát hiện chính mình càng thêm thấy không rõ cái này ít khi nói cười trung niên nữ nhân, Lê Mộc. Mộc cũng rất là giật mình, không nghĩ tới cái này Lương Tuệ giáo thụ thế nhưng sẽ vì một cái mới lần đầu tiên gặp mặt người. Làm được cái này phân thượng, kia hào, Ta lập tức liền liên hệ người phụ trách, Đỗ Minh chạy nhanh tránh ra. Lương Tuệ phải rời khỏi Tinh Duyệt, này cũng không phải là kiện chuyện nhỏ, bọn họ công ty đúng là bởi vì có này Tôn Đại Thần ở. Mới bồi dưỡng ra mấy cái sinh động ở giới ca hát một đường ca sĩ, trước mắt. Nhiều ít cái công ty mắt trông mong liền chờ Lương Tuệ này Tôn Đại Thần rời đi Tinh Duyệt đâu, nhanh. Nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.